Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 462. Không thể xin lỗi hắn. Lâm Thành Phi hỏi: Đã như vậy, ngươi vì cái gì không đem cái này công bố ra ngoài? Trầm Gia Hà cười nhạt nói: Bây giờ đối phương đang chuẩn bị gióng trống khua chiêng làm chúng ta nhân tâm dược nghiệp. Ta hiện tại đứng ra, sẽ chỉ bị đối phương nói là từ chối lấy cớ. Ta muốn chờ đợi, tiếp lấy nhìn xem, bọn họ đến tột cùng hội chơi ra cái gì nhiều kiểu. Trầm lão ca, không biết ta có thể làm những gì? Lâm Thành Phi hỏi, theo tình huống trước mắt đến xem, Trầm Gia Hà một người liền có thể giải quyết những phiền toái này. Nhưng hắn đã vô cùng lo lắng đem Lâm Thành Phi gọi tới. Nhất định là có chuyện muốn mời Lâm Thành Phi hỗ trợ. Trầm Gia Hà có chút xấu hổ nói ra: Lâm lão đệ, có thể hay không giúp ta xem một chút? Cái này hai hộp giả mạo sản phẩm bên trong đều là thứ gì thành phần? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói: Công ty của các ngươi không có chuyên môn phòng nghiên cứu. Trầm Gia Hà mở là y dược công ty, tự nhiên cần phải có chuyên môn dược phẩm phòng nghiên cứu. Những thứ này phòng nghiên cứu liền tân dược phẩm đều có thể phát triển nghiên cứu. Hội không giải quyết được mấy loại thuốc thành phần. Trầm Gia Hà càng phát ra không có ý tứ. Đại bộ phận đồ vật đều có thể phân biệt ra được. Chỉ là bên trong có hai dạng đồ vật, thì liền công ty của ta bên trong học thức uyên bác nhất Trầm bác sĩ đều không có cách nào. Lâm Thành Phi không nói thêm gì nữa, trực tiếp mở ra cái kia hai cái thuốc giả. Hắn biểu hiện nhìn kỹ một chút thuốc này nhan sắc. Đây là một loại trung thành dược, nhan sắc biến thành màu đen, chủ trị xương sống thắt lưng mềm, miệng đắng lưỡi khô thận dương hư hình dạng. Bề ngoài xem ra cùng bình thường dược phẩm không hề khác gì nhau. Hắn lại cầm tới dưới mũi mới, nhẹ nhàng ngửi một cái. Hắn mày nhăn lại đến, sau đó buông xuống viên này màu đen viên thuốc, nhìn lấy Trầm Gia Hà nói ra: Làm ra loại thuốc này cách điều chế người hẳn là đông y cao thủ. Ồ, nói như thế nào? Trầm Gia Hà nghi ngờ nói: Thuốc này bên trong hết thảy có hơn 10 loại đông dược. Bên trong khoảng chừng 13 loại dược tính, có trị liệu thận dương hư hiệu quả, có thể bên trong sau cùng có bên trong dược tài, lại đủ để đem phía trước cái này 13 loại dược tính phá hư không còn một mảnh. Thậm chí sẽ cho người mang đến cực lớn thương tổn. Trầm Gia Hà nhất thời hoảng sợ, cho người ta mang đến cực lớn thương tổn. Bọn họ là cố ý làm như thế, cố ý hại bệnh nhân chưa hẳn, có thể nhất định là đang cố ý hại Trầm lão ca ngươi. Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra. Trầm Gia Hà trầm mặc rất lâu. Làm dược phẩm sinh ý vốn là hội đắc tội rất nhiều người, mà lại Trầm Gia Hà vì người hào sảng, ngày bình thường cũng không nguyện ý cùng những cái kia gian thương lá mặt lá trái. Bởi vậy đắc tội với người cũng số lượng cũng không ít. Hắn nghĩ không ra, có ai sẽ tiêu khí lực lớn như vậy tới đối phó hắn. Bởi vì rất nhiều người đều có cái này khả năng. Lâm lão đệ, có thể hay không nói cho ta biết, cái này sau cùng một loại dược liệu là cái gì? Trầm Gia Hà ngưng trọng hỏi. Tứ phương thảo. Lâm Thành Phi định vừa nói, tứ phương thảo chủ trị bệnh phù, bị cảm nắng, chấn thương ứ đau nhức, vốn là với thân thể người vô hại, nhưng nếu là cùng hắn mấy vị chủ yếu trộn lẫn cùng một chỗ, ha ha, nghiêm trọng lên thật có thể muốn mạng người. Trầm Gia Hà trùng điệp gật gật đầu. Ta biết, ta lập tức chuẩn bị sự kiện này. Nếu như đối phương vẫn không buông tha, ta nhất định muốn hung hăng cho bọn hắn một cái vả miệng từ. Nếu như có gì cần hỗ trợ địa phương, Trầm lão ca cứ mở miệng. Trầm Gia Hà nói ra. Đến lúc đó, rất có thể thật muốn phiền phức Lâm huynh đệ. Lâm Thành Phi cười cười, biểu thị không ngại, lại cùng Trầm Gia Hà trò chuyện một hồi. cự tuyệt hắn cùng nhau ăn cơm mời. Lâm Thành Phi cáo từ rời đi. Trầm Gia Hà là cái lương tâm thuốc thương. Cái này tại toàn bộ giới y dược đều rất khó được. Lâm Thành Phi ưa thích Trầm Gia Hà tính cách, cho nên không muốn để cho hắn bị khác có tâm tư người chỉnh chật vật không chịu nổi. Mà Trầm Gia Hà tại Lâm Thành Phi sau khi rời đi, nhìn lấy Vu Tiểu Tân, ngữ khí trầm trọng nói ra, xem ra đối phương cái này là muốn làm cho ta vào chỗ chết à. Vu Tiểu Tân há hốc mồm, có lòng muốn nói điều gì, có thể cuối cùng vẫn thán một tiếng, không nói gì xuất khẩu. Muốn hỏi ta, vì cái gì không có đem sự kiện kia nói cho Lâm huynh đệ? Trầm Gia Hà ôn hòa cười hỏi. Vu Tiểu Tân gật gật đầu, đối phương lần này rõ ràng là thật đối Lâm thần y. Ngươi cần gì phải nhất định muốn chính mình đem sự kiện này nâng lên đến đâu? Lâm huynh đệ là ta ân nhân, cũng là chúng ta ân nhân. Trầm Gia Hà nói ra, ta không thể xin lỗi hắn. Vu Tiểu Tân do dự một chút, nói ra, chúng ta không biết có lỗi với hắn. Thế nhưng là, sự kiện này tối thiểu cũng phải cho hắn biết a. Trầm Gia Hà cười lạnh nói, bọn họ muốn cho ta công bố ra ngoài. Chúng ta thuốc là bởi vì thêm Lâm thần y cung cấp mới cách điều chế, cho nên mới sẽ xuất hiện nghiêm trọng như vậy chữa bệnh sự cố. Chỉ có làm như vậy, bọn họ mới có thể đình chỉ đối với ta cùng nhân tâm dược nghiệp công kích. Không sai a. Vâng, Vu Tiểu Tân gật đầu nói. Nằm mơ. Trầm Gia Hà nghiêm nghị nói, một đám vô sỉ kẻ xấu chi đồ, lại đem chú ý đánh tới trên người của ta, không để bọn hắn nhìn một cái ta thủ đoạn, bọn họ còn thật sự cho rằng ta Trầm Gia Hà dễ khi dễ. Vu Tiểu Tân lắc đầu, thở dài, lại là không lại tiếp tục cái đề tài này, ôn nhu nói, đói á, ta đi chuẩn bị cơm chưa? Lâm Thành Phi đi vào Tâm Nhiên rượu thuốc công ty, nói với Tiêu Tâm Nhiên ra hắn chuẩn bị đẩy ra dược trà ý nghĩ. Tiêu Tâm Nhiên tự nhiên là giơ hai tay tán thành, chỉ là qua một lát thì lại vẻ mặt đau khổ nói ra, có thể tạo phúc xã hội, thuận tiện kiếm lời một điểm nuôi sống gia đình tiền, ta đương nhiên giơ hai tay tán thành, chỉ là hiện ở chỗ này rượu thuốc công ty sự tình ta còn không giúp được. Xây lại công ty mới lời nói, ta thật sự là không có thời gian. Lâm Thành Phi sớm liền chuẩn bị để Hứa Nhược Tình phản ứng dược trà sự tình, có thể lúc này vẫn là nghiêm túc hỏi, cái kia Tâm Nhiên, ngươi có hay không đáng tin một điểm nhân tuyển? Tiểu Mạc. Tiêu Tâm Nhiên do dự nói ra cái tên này, có thể vừa ra khỏi miệng, chính nàng chỉ lắc đầu phủ định nói, Tiểu Mạc năng lực là không tệ, thế nhưng là một mình trưởng khống một cái công ty, vẫn là khuyết thiếu điểm cứng cỏi quả quyết. Công ty của chúng ta lại là mới xây, thật sự là không có gì đầy đủ tín nhiệm người. Lâm Thành Phi hỏi tiếp, người lại suy nghĩ thật kỹ, sự kiện này rất gấp, không thể lại mang xuống. Tiêu Tâm Nhiên nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn một lát, đột nhiên nói ra, trong lòng ngươi có phải hay không sớm đã có nhân tuyển? Lâm Thành Phi nhất thời ngạc nhiên. Tiêu Tâm Nhiên bĩu môi nói ra, người kia là Hứa Nhược Tình a. Lâm Thành Phi đã bắt đầu hoảng sợ, nàng là làm sao biết? Đừng có dùng loại này nhìn quái vật biểu lộ nhìn ta. Tiêu Tâm Nhiên nói ra, ngươi vì ta nhìn cái này rượu thuốc công ty, vì đền bù tổn thất Hứa Nhược Tình, đương nhiên muốn cho nàng mở một nhà dược trà công ty. Ta lại không ngốc, làm sao có thể liền cái này cũng không nghĩ đến. Lâm Thành Phi ngượng ngùng nói ra, thực ta càng muốn đem hơn tất cả mọi người sự tình đều giao cho ngươi. Có thể ta không phải sợ ngươi quá cực khổ à, lừa gạt ngươi. Tiêu Tâm Nhiên u oán nói ra. Lâm Thành Phi cười hắc hắc, trực tiếp tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực. Ta là không thể rời bỏ ngươi, điểm này không thể nghi ngờ. Mở dược trà cũng không phải vì đền bù Nhược Tình,